Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 60 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Đừng quên ấn đăng ký, like và share kênh của mình để ủng hộ. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhé. Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập 60, trang chương 297. Tâm tư của hai cô gái. Bên trong đại sảnh của gia tộc Manchester, gương mặt của Teresa và Ruth nóng bừng, trái tim như một con nai đang nhảy loạn, ném chiếc điện thoại đang nóng như một củ khoai nướng vào tay Diệp Lăng. Diệp Lăng có chút ngây người, có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Không phải nói người phương Tây các em đều rất táo bạo và cởi mở sao? Sao chỉ mới xem một đoạn video thôi mà đã thành thế này rồi? Ruth à, tối qua em đâu có như vậy. Ruth lắc đầu dữ dội. Không phải, em chỉ cảm thấy thật kinh tởm. Anh nhìn ra thịt trắng bạch của mụ ta đi, giống như một con lợn vậy. Đã vậy còn kêu kịch liệt đến như vậy. Ai à, không được rồi, em sắp nôn ra rồi. Mẹ ơi, mụ Vladimir Russa thế mà lại phóng đãng đến như vậy. Tên tiểu bạch kiểm kia, quá đáng thương. Thật làm khó cho anh ta rồi. Diệp Lăng gật đầu, xem ra ánh mắt thẩm mỹ của Ruth vẫn còn rất tốt, có một trình độ nhất định. Còn cô thì sao? Có phải cô cũng cảm thấy thứ này rất ghê tởm không? Nếu cảm thấy ghê tởm, thì gương mặt không nên đỏ như vậy. Nói xem, có chuyện gì vậy? Nữ hoàng bảo bối của tôi. Diệp Lăng mỉm cười. Teresa ở phía đối diện lập tức trừng mắt nhìn Diệp Lăng. Nhưng dưới ánh mắt áp sát của Diệp Lăng, cô ta lặng lẽ cúi đầu. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ. Nhìn bộ dạng của mụ Vladimir Russa có vẻ rất đau khổ. Nhưng tại sao mụ ta lại kêu lên hưng phấn như vậy? Loại chuyện này thực sự thần kỳ đến như vậy sao? Phi, tôi đang nói cái gì vậy? Đừng có nói chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ giết anh. Teresa vung nắm tay lên, chẳng hề giống như một cường giả trúc cơ kỳ chút nào, mà giống như một nữ sinh trẻ tuổi ngây thơ, ngập tràn hơi thở thanh xuân. Diệp Lăng và Ruth sững người lại một lúc, rồi bỗng cười lớn, đặc biệt là Diệp Lăng. Ai, nữ hoàng bảo bối của tôi ơi, cô đang động tình xâm, cô đang động xuân sao? Ha ha, yên tâm đi, nếu cô muốn thử loại cảm giác này, tối nay thiếu gia đấy nhất định sẽ giúp cô thoải mái, chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Diệp Lăng cười lớn, Teresa đột nhiên giơ một cánh tay lên, một con rồng lửa gầm thét bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Lăng, tràn đầy khí thế. Này, này, này, cô làm gì vậy? Một lời không hợp liền ra tay đánh người, xem ông đây dạy dỗ cô này. Diệp Lăng cười khà khà, bàn tay đưa ra bắt lấy con rồng lửa kia. Teresa lập tức kinh ngạc, ngay lập tức nói, đừng mà. Cô ta hiểu rất rõ sức mạnh mà mình phát ra. Con rồng lửa này rất mạnh, ẩn chứa nhiệt độ khủng khiếp. Cho dù là sắt thép cũng có thể hòa tan trong nháy mắt, chứ đừng nói là tay người. Tên hỗn đàn này sao lại ngốc đến vậy? Nhưng chỉ một lát sau, cô ta trợn tròn mắt. Bàn tay của Diệp Lăng đang gắt gao nắm chặt lấy con rồng lửa kia. Sau đó bàn tay bóp thật mạnh, con rồng lửa dữ tợn kia lập tức vỡ vụn. Những đốm lửa văng khắp nơi, vỡ vụn rơi trên nền đất. Diệp Lăng nhẹ nhàng vỗ tay, thân ảnh chợt lóe xuất hiện bên cạnh Teresa. Bàn tay lớn của Diệp Lăng vừa chạm vào, Teresa lập tức thét lên sợ hãi, hoảng sợ mà gã vào lòng hắn. Sau đó cơ thể Teresa lập tức căng cứng, cảm giác toàn thân như bị điện giật, trần tay tê dại. Tên khốn nạn, bỏ tay của anh xuống. Teresa nhìn thấy bàn tay của Diệp Lăng đang đặt lên cơ thể của cô ta, lập tức hét lớn lên. Ha, đây là hình phạt cho cô. Bây giờ ông đây phải đi lấy văn kiện về. Cô ở nhà tắm rửa sạch sẽ, chờ tôi đi. Nói xong, Diệp Lăng cứ như một cái bóng biến mất ngay tại chỗ. Teresa Vrut giữ người. Bản lĩnh của tên này đúng là thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi, giống như thuật tàng hình vậy. Thực lực của tên này rút cuộc mạnh cỡ nào? Teresa thì thầm, đôi mắt đầy nghi hoặc. Rút cười khẽ. Chà, chị gái tốt của em, bây giờ em chỉ muốn hỏi, vừa nãy có thấy thoải mái không? Đến cả em cũng cười chị à? Để xem chị có đánh em hay không. Gương mặt Teresa hơi ửng hồng, giơ nắm tay đánh về phía Ruth. Hai người đùa giỡn với nhau. Mấy phút sau, hai cô gái ngược lại, ngồi xuống sàn nhà, mắt nhìn xa xăm. Chị à, tình cảm chị em mình từ nhỏ đã rất tốt, cho đến tận bây giờ, nhưng hai người chúng ta lại khác nhau. Em đã có người, vài người đàn ông, hiện tại em nương tựa vào. Diệp Lăng không tính là ủy khuất, nhưng chị thì khác. Vừa nói, Ruth vừa xoa tay, cùng nhìn về phía xa xăm với Teresa, nói tiếp, chị là người thừa kế duy nhất của gia tộc Rothschild, Thân phận của chị cao quý không gì sánh được, ngay đến cả công chúa cũng không tôn quý bằng thân phận của chị. Hơn nữa, chị cũng chưa từng có kinh nghiệm tình cảm. Nghe em, nếu như chị không muốn rơi vào tay người đàn ông này, thì bây giờ hãy đi đi, không được gặp hắn trước khi hắn rời khỏi nước Mỹ. Nếu không, chị nhất định sẽ bị hắn bắt được. Teresa khẽ lắc đầu, nếu như chị thực sự bị hắn hấp dẫn, rơi vào dòng sông tình yêu, vậy cứ xem như đó là món quà tốt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho chị. Chỉ có điều, nếu muốn trở thành người đàn ông của chị, giống như hôm qua chị từng nói là phải tạo ra kỳ tích, huống hồ hiện tại chị đối với hắn cũng chỉ là một chút thiện cảm mà thôi. Khác biệt quá lớn, người đàn ông của Teresa, chị phải là một vương giả, thiên hạ vô địch. Phụ nữ của gia tộc Rothschild có thể là nữ hoàng của một thế hệ mới, người đàn ông của cô ta sao có thể là một kẻ tầm thường được. Đừng nói là Teresa, mà ngay cả các gia tộc Rothschild cũng không đồng ý. Tâm trí của hai cô gái đều trôi dạt đến phương xa. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông chỉ mới quen biết hai ngày, nhưng lại bén rễ khắc sâu trong lòng họ. Mà lúc này, Diệp Lăng đang lặng lẽ xuất hiện trong phòng thí nghiệm bí mật mà Vladimir Rosa nói. Mụ Vladimir Rosa chết tiệt. Cái gì? Đây mà là phòng thí nghiệm sao? Đây rõ ràng là một khu căn cứ. Diệp Lăng cắn răng. Đây quả thực là một khu căn cứ quân sự có đầy đủ vũ trang. Cái quan trọng nhất đó chính là bên trong căn cứ này có rất nhiều khí thế mạnh mẽ. Trong đó người mạnh nhất đã đạt đến Kim Đan Kỳ. Ngoài ra, Diệp Lăng còn cảm nhận được vô số tia tử ngoại đang điên cuồng rà quét. Diệp Lăng căn bản không thể ẩn nấp đi vào bên trong. Mặc dù hắn đã là cường giả Kim Đan Kỳ, nhưng sinh mạng đặc biệt của hắn vẫn còn đó. Hơn nữa, nó còn mạnh hơn những người khác gấp nhiều lần. Sức mạnh sinh mệnh của hắn cuồn cuộn dâng trào. Những máy móc thiết bị ở đây dường như được thiết kế đặc biệt để đối phó với dị năng giả. Nếu có chỉ số vượt qua tiêu chuẩn sinh mệnh của người bình thường, chúng sẽ lập tức báo động. Vậy mới nói Diệp Lăng rất khó để có thể ẩn nấp hoặc tiến sâu vào bên trong. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ thế mà xông vào thôi. Mặc kệ như thế nào, cũng phải lấy lại văn kiện cơ mật. Không thể để nó ở lại nơi này. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, mỉm cười, xuất hiện ở chỗ cách cổng lớn 50 mét. Cậu là ai? Người đàn ông ngoại quốc, hãy dừng bước chân ngay lập tức, nơi này là trọng địa quân sự, nếu như cậu vẫn bước lên phía trước, chúng tôi sẽ nổ súng. Ở lối vào, có một lầu gác trinh sát cao, có vài tên binh sĩ đang cầm súng hét lớn, răng rắc, lên nòng súng, nhắm thẳng về thân thể Diệp Lăng, ai cũng tràn đầy sát khí. Diệp Lăng mỉm cười, vẫn đi về phía trước, không thể kéo dài, phải nhanh chóng giải quyết. Tôi đến tìm một thứ, tìm được sẽ lập tức đi ngay. Bước chân của Diệp Lăng vẫn bước tới như cũ, khẽ cười nói. Mấy tên binh sĩ cau mày, họng súng nhắm thẳng vào Diệp Lăng, sẵn sàng nổ súng. Lập tức rời khỏi đây, nơi này không có thứ cậu muốn tìm. Tất cả binh sĩ chuẩn bị nổ súng, nếu như cậu ta dám bước thêm một bước nữa, trực tiếp bắn chết. Tên binh sĩ giống to, Diệp Lăng ở phía đối diện lại cười khẩy một cái, vẫn bước về phía trước. Chương 298. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Nhìn thấy Diệp Lăng không hề để tâm đến những lời đe dọa và cảnh báo, những binh sĩ kia lập tức tức giận. Binh sĩ, nổ súng, bắn chết hắn. Một tên lính cầm đầu hét to, sắc mặt dữ tợn. Chỗ này là căn cứ thực nghiệm bí mật của nước Mỹ. Bên trong đều là những khoa học công nghệ tân tiến nhất trên thế giới, không cho phép bất cứ người nào tiến vào, ngay cả đến gần cũng không được. Cho nên hành động của Diệp Lăng đã kích thích đến thần kinh của bọn họ. Nếu hắn đã muốn xông vào, vậy bọn họ liền giết hắn, hơn nữa còn không cần phải chịu trách nhiệm. Đoàng, đoàng, đoàng. Trên lầu trinh sát, từng viên đạn như những con rồng lửa điên cuồng từ trong họng súng bắn ra. Bước chân Diệp Lăng đột nhiên bước nhanh hơn, vô số viên đạn rơi xuống người hắn, nhưng ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Sau khi những viên đạn bắn trúng Diệp Lăng xong liền rơi xuống đất, cạch, cạch. Cạch, tên binh sĩ cầm đầu thấy vậy, cắn răng, cầm lên một khẩu súng trọng liên, bắt đầu điên cuồng bắn phá, tiếng gầm gừ của đạn tử liên tục phát ra, muốn thủng cả màng nhĩ, hỗn đàn, đi chết đi. Ông đây biết ngay mày không phải là người bình thường, người da vàng ghê tởm, hãy nếm thử một đạn diệt ma bọn tao mới phát minh của ta đi. Tên binh sĩ cầm đầu điên cuồng bắn vào người Diệp Lăng. Những viên đạn bắn vào người Diệp Lăng sau khi va chạm, vậy mà lại sinh ra một cỗ linh lực yếu ớt. Diệp Lăng ngẩn người. Chà, thế mà lại có cả loại đạn này. Nếu là dị năng giả hoặc tu luyện giả có cảnh giới tiền thiền, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản nổi. Nhưng đáng tiếc, Diệp Lăng đã tu luyện đến cảnh giới thứ tư của trọng diệt cực kim thân. Lực phòng ngự đã có thể nói là vô địch. Loại công kích yếu ớt này, ngay cả một cọng lông của hắn cũng không đánh tới được. Cái gì? Sao lại như thế được? Nhanh, kéo chuông. Tên binh sĩ cầm đầu hoảng hốt, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ hắn là ma quỷ sao? Nhưng cho dù là ma quỷ, cũng phải chết. Bên trong căn cứ thí nghiệm này đã có rất nhiều chuyện không thể tin nổi xảy ra. Trong có chuyện gì mà bọn họ chưa gặp qua? Quỷ hút máu, người sói, thậm chí người khổng lồ xanh, biến dị họ cũng đã gặp qua. Những viên đạn này bắn vào những người kia đều có lực sát thương rất lớn. Ngay cả lúc tên binh sĩ cầm đầu kia đang hét to, đột nhiên có một bàn tay bóp lấy cổ họng gã ta, một cảm giác vô lực lập tức tràn ngập toàn thân. Thân hình gã ta giãy giụa kịch liệt, mặt của gã ta cũng ngày càng trắng, hô hấp dồn dập, đã không thể thở nổi. Cứu tôi! Hai tay gã vùng vẫy, nhưng cái tay đang bóp chặt lấy cổ họng gã ta cứng như sắt vậy, căn bản không cách nào phản kháng. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, trái tim của tất cả các binh lính đều đập mạnh một cái, sau đó súng trong tay bọn họ đều điên cuồng bắn về phía Diệp Lăng. Đoàng, đoàng, đoàng, từng viên đạn bắn ra như những con rồng lửa đang rít gào, nhưng lúc viên đạn đang điên cuồng bắn ra kia, thân ảnh của Diệp Lăng đã lặng lẽ biến mất trong tầm mắt của họ. Cái gì? Chết tiệt, hắn là quỷ sao? Không thể, tất cả mọi người hãy đề phòng, hắn nhất định sẽ xuất hiện, nếu không... Đồng, một tiếng vang thật lớn, tên binh sĩ đang nói chuyện bỗng nhiên ngã xuống, máu từ đầu ồ ạt chảy xuống, đã không còn hơi thở. Trong con người vẫn còn chứa đầy sự sợ hãi, đáng tiếc đã bị cho bụi mịt mờ bao phủ. Gã binh sĩ đã bị Diệp Lăng dùng đà thần thạch đánh vào đầu, một chút cơ hội để phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đập chết. Đà thần thạch rất khủng bố, ngay cả cường giả Kim Đan Kỳ cũng không thể chịu nổi, huống hồ là một người bình thường, ngay cả một cơ hội phản kháng mong manh cũng đều không có. Thứ đang đợi bọn mày chính là cái chết. Diệp Lăng cười nhạt, tay cầm cục gạch, nhào vào đập đám người điên cuồng đánh giết. Mỗi lần cánh tay cầm cục gạch hạ xuống, lại có một mạng người ra đi. Diệp Lăng như một tử thần, lặng lẽ xuất hiện, trừng mắt nhìn đến kẻ nào, kẻ đó liền chết, còn lợi hại hơn cả nhìn ai, người đó liền mang thai. Không tới một phút, toàn bộ binh lính ở lầu quan sát đều đã chết hết. Ánh mắt Diệp Lăng lạnh lùng, nhún người nhảy xuống. Ngay khi hắn vừa nhảy xuống, tiếng còi cảnh báo lập tức vang lên, dồn dập chói tai. Rầm, rầm, từng nhóm binh sĩ vác súng đạn điên cuồng xông ra, sắc mặt hờ hững, điên cuồng bắn về phía Diệp Lăng. Trong sân lập tức tràn đầy mùi thuốc súng. Thân ảnh Diệp Lăng nhanh chóng di chuyển, giống như ma quỷ, lẩn tránh vô số làn đạn. Đông, đông. Đồng, thân hình Diệp Lăng đột nhiên lắc một cái, điên cuồng chạy giống như một mãnh thú, bảy viên đại kim đan trong cơ thể bạo phát ra sức mạnh, từng cỗ khí thế tung trời từ trong cơ thể Diệp Lăng tuôn ra. Khí thế Diệp Lăng như sóng biển, nhấc lên sóng lớn, hung hăng đánh ngã những người đang đứng ở xung quanh, đánh nát hết xương cốt của bọn họ. Thật to gan, dị năng giả đến từ Hoa Hạ, cậu đang muốn khiêu chiến với nước Mỹ sao? Đột nhiên, một gã cường giả cảnh giới trúc cơ kỳ đánh về phía Diệp Lăng. Sắc mặt của gã cường giả rất dữ tợn, giọng hét lớn, thân hình lơ lửng giữa không trung như một dải cầu vòng, xỏ xuyên qua mà tới. Oanh, cường giả xuất trường, một ngọn lửa chậm rãi dâng lên trong lòng bàn tay, vô cùng chói mắt, nhưng chỉ trong phút chốc, ngọn lửa trong lòng bàn tay đã chậm rãi biến to lên. Hô, ngọn lửa cao chót vót, đỏ rực cả nửa bầu trời, khiến màu của bầu trời giống như ráng chiều, mà ngọn lửa kia thì đang điên cuồng phóng về phía Diệp Lăng. Sắc mặt Diệp Lăng vẫn lạnh lùng như cũ, tay phải bỗng nhiên vỗ một cái, một khí tức khổng lồ bay về phía ngọn lửa điên cuồng kia. Rầm, ánh lửa ngập trời như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt biến mất, ánh lửa khủng bố kia, thế mà giờ lại biến mất không còn một chút bóng dáng. Đúng là kẻ tự đưa đầu đến, để mạng lại đi. Diệp Lăng sống to, đầu ngón chân nhúc một cái, phóng tới chỗ cường giả cảnh giới trúc cơ kỳ, nâng cục gạch cầm trong tay lên. Chỉ trong phút chốc, ánh mắt của tất cả các binh sĩ đều tràn ngập sự sợ hãi, mà cường giả đang đối mặt với Diệp Lăng kia, thân hình gã run rẩy kịch liệt. Gã ta cảm thấy Diệp Lăng là do ông trời phái xuống, là một Atula hàng thật giá thật. Bạc, tay phải của Diệp Lăng đánh xuống, cục gạch màu đen kia lập tức đập vào mặt gã cường giả trúc cơ kỳ. Đùng, đùng, gã cường giả lập tức ngã xuống đất như một quả bóng lăn thẳng đến bức tường, sau đó đầu đập vào trong vách tường. Ùng, ùng, bức tường sụp đổ, bụi bay tứ phía. Gã cường giả kia từ trong đống gạch thò đầu ra, nhưng lồng ngực bỗng nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Bọn mày còn muốn chạy sao? Diệp Lăng xông vào chỗ những binh lính kia đang đứng, cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ búng một cái. Ông, sau lưng Diệp Lăng xuất hiện vô số kiếm ảnh, những đạo kiếm ảnh kia như tử thần tới đoạt mạng, thiên kiếm trận, trận diệt thương sinh. Sao? Rào, Diệp Lăng hét lớn, ngón tay chỉ về phía trước, thiên kiếm trận ở sau lưng lập tức bay đến bốn phương tám hướng, chém về những binh sĩ kia. Không, ma quỷ, thượng đế à, mau tới cứu vớt chúng con. Không, hắn là ma quỷ bị vạn người phì nhổ, cứu tôi. Trong nháy mắt có vô số binh sĩ mất đi ý niệm phản kháng, bọn họ cảm giác được, bọn họ giống như những con côn trùng tùy tiện, rất dễ dàng bị kiếm trận chằn chịt này đâm nát. Hừ, hừ. Kiếm trận di chuyển, điên cuồng bay về phía các binh sĩ. Phốc, thân hình một gã binh sĩ chấn động, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực đã bị xỏ xuyên qua của mình, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất. Chương 299: Sát thần. Phốc, phốc, phốc, từng tiếng nặng nề vang lên, từng cột máu bay lên, từng thi thể vô lực ngã xuống, toàn bộ thực nghiệm biến mất, giống như một địa ngục thảm thiết khiến cho người ta sợ hãi. Mà Diệp Lăng đơn thương độc mã xông vào địa ngục, giết đến mức mọi người kinh hồn bạt vía. Hù, hù, từng thân ảnh đáng sợ xuất hiện trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm và các thi thể trên mặt đất, sắc mặt bọn họ vừa tái nhợt, vừa phẫn nộ. Tên hoa hạ kia, mày muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước à? Chẳng lẽ mày không còn một điểm nhân tính nào sao? Một gã cường giả trúc cơ kỳ điên cuồng hét lên, trong mắt chứa đầy sát khí. Tên hoa hạ, mày muốn chết. Oanh! Tất cả bọn họ bước lên cùng một lúc, khí thế ngập trời, đè ép về phía Diệp Lăng. Ông, như mây đèn che trời, trong phút chốc, trong cơ thể Diệp Lăng, một luồng kim quang sáng chói bạo phát ra. 7 viên kim đan trong cơ thể cùng lúc thi triển ra linh lực. 7 viên kim đan bạo phát, diệt cực kim thần bảo vệ thân thể, trong cơ thể phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm. Cựu U Đế Công cũng thi triển ra toàn bộ. Lúc này Diệp Lăng đã bạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất từ khi hắn chuyển thế đến nay. Tao không đại diện cho Hoa Hạ, mà bọn mày cũng không đại diện cho nước Mỹ. Bọn mày phải biết đồ vật ở đây vốn dĩ thuộc về Hoa Hạ bọn tao, cho nên tao đến lấy lại đây cũng là chuyện dễ hiểu. Người cản tao phải chết. Oanh, Diệp Lăng di chuyển, một tay cầm đà thần thạch, một tay cầm kiếm, khí thế ngập trời. Tên nhóc Hoa Hạ, mày đang tự tìm đường chết. Nộ thần hỏa, nộ hỏa phần thiên, diệt hết thiên hạ quần ma. Một gã cường giả kim đan sơ kỳ hét lớn, một ngón tay chỉ ra, một ánh lửa từ trên bầu trời ầm ầm rơi xuống, mang theo khí tức đáng sợ, điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng. Bỗng nhiên Diệp Lăng ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, cút cho tao. Bàng, ngọn lửa đáng sợ kia đột nhiên biến mất, đúng vào lúc Diệp Lăng quát ra câu kia. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt chứa đầy sự kinh hãi. Chuyện này làm sao có thể được? Làm sao có thể có một người hét ra một tiếng liền phá vỡ được công kích của tao? Dị năng của tao là vô địch, đây là tuyệt đối đang nằm mơ. Dị năng giả tung ra ngọn lửa kia thì thào, công kích của gã ta chưa bao giờ thất bại cả. Hầu như ngọn lửa đi đến đâu thì mọi thứ đều bị diệt thành đất hoang, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Vậy mà hôm nay, sự cường đại của Diệp Lăng khiến cho gã ta hoàn toàn mê man. Mày nghĩ nhiều quá rồi. Thân ảnh Diệp Lăng lóe lên, đi tới bên người gã ta, hai ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, một luồng linh lực sắc bén lập tức đánh ra. Hừ, đầu của dị năng giả cảnh giới kim đan kỳ kia bay lên không trung, máu tươi bay là tả khiến lòng người phát lạnh. Một gã cường giả uy danh hiền hách bị Diệp Lăng đánh chết dễ như trở bàn tay, giống như đang giết một con chó, không hề mất chút sức lực nào. Mà cùng lúc đó, khí tức của Diệp Lăng trong nháy mắt bùng nổ, khiến cho toàn bộ cường giả của phương Tây đều sợ hãi, nhìn lên không trung, sắc mặt ngưng trọng. Rốt cuộc hắn là ai? Sao lại xuất hiện thêm một con quái vật đáng sợ nữa như thế này? Hắn đang nổi giận hay là đang khoe khoang thực lực của mình? Trong giáo đình xa xôi, một ông lão già râu tóc bạc trắng ở trước vòng sáng chói mắt, trong tay cầm thần trượng đầu đội thần quan lẩm bẩm. Mà ở một nơi khác của phương Tây, một gã cường giả giống như dã nhân đột nhiên từ trong một sơn động đi ra, nhìn lên bầu trời, đôi mắt chứa đầy sự mê man. Thời đại này chẳng phải đã là thời đại đạt mạt pháp rồi sao? Chẳng lẽ còn đứa con của trời sẽ xuất hiện ở thời đại mạt pháp sao? Trên một dòng sông băng, một ông già ngồi xếp bằng, trôi nổi giữa không trung. Sau khi cảm nhận được khí tức cường đại của Diệp Lăng, lập tức trợn to mắt. Xem ra, hắn sắp xuất thế rồi. Mình phải đến đó trước để ngăn cản thôi. Dứt lời, ông lão lặng lẽ biến mất khỏi dòng sông băng, khiến cho không gian hơi chấn động một chút. Toàn bộ giới dị năng ở phương Tây đều bị khí tức của Diệp Lăng chấn động. Vô số lão quái vật đáng sợ đều lần lượt xuất hiện, hoặc xông đến nơi truyền ra khí tức Diệp Lăng, hoặc nhìn lên trời. Mà ở trong trang viên của gia tộc Manchester, trong thư phòng thần bí kia, lão Manchester để sách xuống, đứng lên, khuôn mặt kinh hỉ. Thời đại tốt nhất đã đến rồi. Gia tộc Manchester sẽ lãnh đạo thế giới một lần nữa, mang lại vinh quang cho gia tộc Manchester, tung hoành giữa đất trời. Nói xong, lão Manchester tiến vào thông đạo bí mật kia. Thân ảnh ông cụ biến mất trong tiếng cự lòng gầm thét. Mà tại căn cứ thực nghiệm bí mật, cả người Diệp Lăng nhuốm đầy máu, tay phải như một thanh kiếm, linh lực phun trào, liền có một sinh mạng mất đi, như đóa hoa tàn lụi, mất đi sự sống. Tay trái cầm đà thần thạch, vô cùng đáng sợ, lực lượng kinh người, thật đúng với câu nói, lau liền bị thương, chạm vào sẽ chết. Cả người Diệp Lăng giống như ác quỷ bỏ ra từ cựu đế công, sát ý bao trùm cả khu căn cứ thực nghiệm, không ai dám ngăn cản. Giữa không trung vẫn còn có 4 gã dị năng giả cảnh giới trúc cơ kỳ còn sống. Nhìn thấy cả người Diệp Lăng đầy máu, toàn thân bọn họ run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Mày là ma quỷ, thượng đế nhất định sẽ trừng phạt mày. Mày không phải người, mày là ma quỷ, ánh sáng vinh quang của Chúa nhất định sẽ tinh lọc mày. 4 người run run, không ngừng lùi về phía sau. Bọn họ đã bị Diệp Lăng dọa sợ vỡ mật. Đám người vốn dĩ cao cao tại thượng, lại không có ai có thể chống đỡ nổi một kích của Diệp Lăng. Mỗi lần Diệp Lăng công kích, liền có một người mất mạng, hắn giống như đao phủ, hai tay dính đầy máu tươi. Rất xin lỗi, thượng đế của bọn mày không quản được tao đâu, cho nên tính mạng của bọn mày đến đây là kết thúc. Hừ, thân ảnh Diệp Lăng lóe lên như một đạo ánh sáng, trực tiếp xuyên qua 4 người. Một trận cuồng phong thổi qua, khuôn mặt Diệp Lăng không chút thay đổi, đi về phía phòng thí nghiệm trong căn cứ. Mà ở giữa không trung, 4 người kia vẫn đang lơ lửng ở đó, con mắt trừng lớn. Tại lồng ngực của bọn họ, đột nhiên cùng lúc nứt ra một vết thương đáng sợ. Oanh, cột máu bay lên, tạo thành một đóa hoa yêu dị ở giữa không trung, vô cùng quỷ dị. Thùng, thùng, 4 người ngã xuống mặt đất, hai con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Khu căn cứ thí nghiệm chất đầy xác người, tử khí tràn ngập cả một vùng trời. Mùi máu tươi gầy mũi, Diệp Lăng đi tới một cánh cửa có chứa mật mã, đánh ra một quyền. Bùm, từng tia điện phát ra, cánh cửa mật mã kia đã bị Diệp Lăng đánh nát bấy. Thân hình gầy gò đi vào trong phòng, cũng chính thân hình gầy gò này đã lấy đi tất cả mạng người ở khu căn cứ. Ở một nơi xa khác, một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt đang điên cuồng bay về phía căn cứ thực nghiệm, trong mắt chứa đầy lửa giận phẫn nộ. Đây là khiêu khích uy nghiêm của ta, bất kể ai đều phải nhận sự trừng phạt. Một trong những người thủ hộ của nước Mỹ chính là lão quái vật đội lốt thanh niên đã sống mấy trăm năm kia. Hắn ta đang nổi điên bay về phía Diệp Lăng. Mà bên trong phòng thí nghiệm của căn cứ, mười mấy người đàn ông mặc áo khoác dài trắng đang không ngừng điều khiển các thiết bị máy móc. Mà ở giữa những máy móc kia là một chiếc hòm sắt màu trắng, tia laser đang không ngừng quét ngang trên đó. Đã phân giải vật chất của chiếc hòm huyền bí này, lập tức có thể mở ra. Mọi người đều vô cùng kích động, bọn họ không biết có một sát thần sẽ lập tức tới giết bọn họ. Chương 300. Elias Đại Đế. Nhìn thấy các thứ bậc nguyên tố của chiếc hòm đã được phân tích ra, tất cả các nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác dài đều tỏ ra vui mừng. Đồ bên trong chiếc hộp này không dễ lấy ra. Tên Giang Bần đến từ Hoa Hạ đúng là đã tốn không ít công sức. Thứ nhất là có thiết kế bảo hộ. Chiếc hòm này có gắn mật mã, hơn nữa còn là mật mã dùng 64 ám cùng khắc ở bên ngoài. Thứ hai vẫn là bảo mật. Nếu muốn mở được mật mã của chiếc hòm này ra thì phải có vân tay của Giang Bần. Hơn nữa còn phải phân tích huyết dịch, là chiếc hòm mật mã công nghệ cao trên thế giới. Nếu chỉ muốn mở chiếc hòm này ra, kỳ thực rất đơn giản, dùng bạo lực liền có thể mở nó ra, nhưng bọn họ không dám. Bên trong là những văn kiện cơ mật của Hoa Hạ, lỡ như bọn họ dùng bạo lực mở chiếc hòm này ra, khiến đồ vật bên trong bị hư hỏng, thì bọn họ sẽ trở thành tội nhân của nước Mỹ mất. Cho nên nói, bọn họ ở bên trong phòng thí nghiệm này, ngày đêm không ngừng nghĩ cách mở ra mật mã, bây giờ rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng ban mai. Các nhân viên nghiên cứu hưng phấn đập tay với nhau. Lúc này, tên giang bần kia đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Trong 10 giây phải mở ra chiếc hòm này, sau đó lập tức phái người mang đồ vật bên trong về cho quốc gia. Người khoác áo dài trắng đứng đầu lạnh lùng nói, nhưng trong mắt của hắn ta cũng chứa đầy sự kinh hỉ. Xèo, xèo. Đột nhiên, vô số tia laser xuất hiện trên bề mặt chiếc hòm, hơn nữa còn chậm rãi chuyển động khiến người ta hiếu kỳ. Chiếc hòm này vậy mà lại giống như không khí, có một số bộ phận đã dần dần biến mất. Thật tốt quá. Điều này chứng minh những vất vả khổ cực mà chúng ta đã bỏ ra là không uổng phí. Mau lên. Rất nhiều người đều nắm chặt tay, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Mất gần 10 ngày, bọn họ mới mở được chiếc hòm này. Không thể nói bọn họ mất nhiều thời gian như vậy là bởi vì bọn họ không giỏi, mà bởi vì phải mở được chiếc hòm ra, đồng thời phải giữ nguyên được đồ vật bên trong, cho nên mới khiến độ khó của nhiệm vụ này tăng lên. Mấy giây sau, tia laser chậm rãi dừng lại, mọi người nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu đang được đặt ở trên bàn kia. Trên mặt lộ rõ nét vui mừng. Nhanh, cầm tới đây, phái người mang đến Bộ Quốc phòng đi. Ở đó có người đang chờ. Tên đứng đầu lập tức kích động nói. Những người khác vội vàng gật đầu. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Cửa phòng thí nghiệm bọn họ đổ sụp xuống, đập trên mặt đất. Còi báo động vang lên bốn phía. Một thân ảnh gầy gò xuất hiện bên trong làn bụi, mang theo một mùi máu tươi nồng nặc, rất gầy mũi. Tao nghĩ đồ vật này thuộc về bọn tao. Tạm thời không thể để bọn mày cầm đi. Tụi mày nghĩ sao? Một giọng nói bỡn cợt vang lên. Đồng tử của tất cả bọn họ đều đồng loạt trợn to. Đó là một thanh niên người Hoa Hạ, trên khuôn mặt đang mở một nụ cười phóng đãng, nghiêng người dựa vào trên khung cửa, cả người dính đầy máu tươi như một sát thần vừa tắm mình trong cái chết. Mày vào đây bằng cách nào? Bảo vệ đâu? Tên cầm đầu mặc áo khoác dài trắng quát to, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Diệp Lăng khoát tay. Được rồi, đừng cố ra vẻ ta đây nữa. Tao có thể đi vào đây, liền chứng minh bọn họ đều đã chết. Mày nói dối, căn cứ này có rất nhiều chiến sĩ tình anh và dị năng giả cường đại. Sao mày có thể xông vào đây được chứ? Nói, mày đến đây bằng cách nào? Tên cầm đầu giống to. Diệp Lăng khoát tay. Thật ra tao rất ghét loại người như bọn mày. Rõ ràng đã biết được kết cục, nhưng đến chết vẫn mạnh miệng. Được rồi, không nói nhiều với bọn mày nữa. Bọn họ đều đã chết hết. Bọn mày không phải cũng nên hy sinh cho tổ quốc rồi sao? Diệp Lăng cười nhạt, toàn bộ đồng tử của các nhân viên nghiên cứu đều co rụt lại, trong lòng dâng lên một tia kinh hãi, bước chân không ngừng lùi về sau, trên khuôn mặt chứa đầy sự hoảng sợ. Bọn họ là nhân viên nghiên cứu, không phải là binh sĩ chiến đấu, tố chất cũng chẳng cao, lúc đối mặt với cái chết, không ai có thể thản nhiên đối mặt. Được rồi, yên tâm đi, sẽ không làm bọn mày thống khổ đâu, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng mỉm cười, ngón tay khẽ búng, một tiếng bốp vang lên. Âm thanh kia vừa dứt, thân hình của bọn họ đều chấn động, sau đó chậm rãi ngã xuống nền đất. Thật chẳng tốn một chút chức lực nào, nhưng mà dựa vào thực lực của mình, làm gì mà không dễ như trở bàn tay cơ chứ. Diệp Lăng lại bắt đầu tự luyến, thân hình lóe lên, thu xếp tài liệu kia vào trong nhẫn chữ vật, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm. Ngay lúc Diệp Lăng đi ra khỏi sân, đột nhiên hắn cảm nhận được một khí tức cường đại đang điên cuồng chạy về phía bên này. Ồ, là một cường giả cơ đấy. Nhưng hắn ta đến đây làm gì nhỉ? Nghìn dặm tặng đầu người sao? Diệp Lăng mỉm cười. Vù, một thân ảnh xuất hiện ở trên trời, là thanh niên đã sống mấy trăm năm tuổi mà rút nói, sắc mặt hắn ta tái nhợt, đôi mắt chứa đầy sự lửa giận. Tu luyện giả của Hoa Hạ, mày quá đáng lắm rồi. Mày đang khiêu chiến uy nghiêm của tao. Giọng hắn ta lãnh đạm, nhìn những thi thể đang nằm dưới đất kia, sát ý trong lòng hắn ta lại càng dày đặc hơn. Hỗn đàn, dám ở địa bàn của hắn ta giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn đang muốn gây hấn với hắn ta sao? Diệp Lăng nhún vai. Mày là ai? Cứ làm như mày giỏi lắm vậy. Thanh niên hít sâu một hơi, đè ép lại sát ý trong lòng. Tên của tao, có lẽ mày cũng nên biết, tao là Đại Đế Elias, tu luyện giả người Hoa Hạ, có lẽ mày biết dị năng Minh Ước chứ? Giọng nói của Elias Đại Đế lãnh đạm, hắn ta nhìn Diệp Lăng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Cho nên quyết định lấy đạo đức chèn ép Diệp Lăng trước. Diệp Lăng lắc đầu. Dị năng Minh Ước chó má gì chứ? Tao đến đây lấy lại đồ của mình. Người của bọn mày muốn giết tao, chẳng lẽ bảo tao đứng đây chờ chết? Đùa gì vậy? Còn có gì mà để mà Đại Đế Adam chứ? Bớt ở đây khoe khoang đi, mau cút, ông đây còn phải về nhà. Nói xong, Diệp Lăng xoay người định đi. Elias Đại Đế tức giận, sắc mặt xám ngắt, tu luyện giả của Hoa Hạ. Mày thật khinh người quá đáng rồi. Nếu đã như vậy, mày liền ở lại đây đi. kẻ có can đảm khiêu chiến Elias đại đế ta đều phải chịu nghiêm phạt. Oanh! Đại đế Elias di chuyển, tu vi kim đan đỉnh phong bạo phát ra. Hắn ta là một trong những cường giả đứng đầu thế giới này. Hắn ta có đủ tư cách để miệt thị tất cả những sinh vật khác. Thân ảnh như cầu vồng, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đại đế Elias vung một cánh tay lên, sức mạnh kinh khủng bay về phía Diệp Lăng. Đồng! Diệp Lăng giơ một tay ra đỡ, sức mạnh mạnh đến mức khiến hắn lùi về sau vài bước. Trong mắt Diệp Lăng dâng lên chút kinh ngạc. Sức mạnh của tên này vậy mà lớn đến như vậy. Ngay cả thể chất diệt cực kim thần tầng thứ tư của hắn cũng bị đánh cho lùi vài bước. Xem ra không thể khinh thường những anh hùng hào kiệt trên thế giới này. Cái gì? Không thể nào. Mà bên kia, Elias đại đế có cảm giác dường như hắn ta vừa đánh vào một cục đá cứng rắn. Thực lực khủng bố trước đầy vậy mà lại không có chút kết quả nào. Ngược lại, hắn ta còn bị cỗ lực lượng kia đẩy lùi về sau vài bước. Thế mà lại lùi về sau tận mười mấy bước, sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Elias đại đế thu hồi lại sự khinh thường trong lòng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, lóe lên bạch quang. Thân kiếm rất rộng, chứa linh lực đáng sợ. Diệp Lăng nhìn thấy Elias đại đế lấy vũ khí ra, cho nên hắn cũng lấy ra đả thần thạch từ trong nhẫn chữ vật chứa ra. Tu luyện giả hòa hạ, mày cũng quá khinh người rồi. Cái gì? Mày thế mà lại lấy ra một cục gạch ra chiến đấu với Elias đại đế tao? Đại đế Elias nhìn thấy Diệp Lăng cầm cục gạch đen trong tay, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, thấp giọng nói. Chương 301. Một đống đồng nát sát vụn. Đại đế Elias sắp tức đến bể phổi rồi, hận không thể cán chết Diệp Lăng. Hắn đang đùa với hắn ta. Hắn ta đường đường là Elias đại đế, là cường giả mạnh nhất ở phương Tây, thậm chí mạnh nhất thế giới. Đúng, hắn ta biết Diệp Lăng rất mạnh, nhưng hắn có cần phải giả vờ như vậy không? Hắn cầm một cục gạch theo để làm gì chứ? Diệp Lăng sừng sốt. Cái gì mà đại đế Adam? Gì mà Adam? Bổn tọa là đại đế Elias. Elias, mày có hiểu hay không? Đại đế Elias điên cuồng hét lên. Diệp Lăng vội vàng gật đầu. Hóa ra là tên, cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Adam hay Elias gì đó thì có gì khác nhau? Mày tính toán chi li như vậy làm gì? Còn nữa, Elias đại đế này, ông đây cho mày biết, mày dựa vào cái gì khinh thường cục gạch đen tao đang cầm trong tay đây? Cục gạch này, gặp thần giết thần, gặp ma đập ma, vậy mà mày dám khinh thường nó? Diệp Lăng cắn răng, tên khốn kiếp. Đây chính là đà thần thạch, là bảo vật yêu thích của lão giả thành đế kia. Nếu để thành đế biết đại đế Elias nói bảo bối của mình như vậy, Diệp Lăng đoán, thành đế nhất định sẽ tử tiền giới, đánh đến đây, báo thù cho bảo bối yêu thích của mình. Khuôn mặt của Elias đại đế tái đi, mồm mép của tên kia khốn kiếp đúng là lợi hại. Đúng, đừng nói nhiều, vô ích, hôm nay mày nhất định phải chết. Oanh, thân ảnh của Elias đại đế vô cùng quỷ dị, điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng, mà trường kiếm hắn ta đang cầm trong tay, bỗng nhiên xuất kích, kiếm quang sáng chói bắn về phía Diệp Lăng. Kiếm khí độc nhất vô nhị, ẩn chứa lực lượng khủng bố, đánh về phía Diệp Lăng, mà Diệp Lăng ở phía đối diện chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng vẫn âm thầm đề phòng. Một đạo kiếm quang này lại khiến Diệp Lăng cảm nhận được một chút uy hiếp. Điều này khiến hắn có chút khó hiểu. Leng keng, đà thần thạch trong tay Diệp Lăng bỗng nhiên đập xuống, phá nát đạo kiếm quang khủng bố kia. Thân thể hắn cũng bị cỗ lực lượng này đánh lùi về phía sau. Kéo kẹt, mũi chân của Diệp Lăng kéo ra một đường dài trên nền đất. Sức mạnh to lớn khiến Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Tên khốn đáng chết này sao lại có sức mạnh lớn đến như vậy? Đây căn bản không phải là thực lực của cảnh giới kim đan kỳ. Trán Diệp Lăng nhíu lại. Hiện tại hắn đã bộc phát ra hết sức mạnh của 7 viên kim đan. Nếu thật sự đánh ra, cho dù là tu vi kim đan kỳ, tim kim đan đỉnh phong cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng hắn ta lại có thể đẩy lùi hắn. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn ta đã đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ. Hay nói đúng hơn là đã bước một chân vào cảnh giới độ kiếp kỳ. Mày muốn đột phá? Giọng Diệp Lăng lạnh băng, trong mắt lóe ra hung quang, đột nhiên hỏi, mà Elias đại đế đang trôi nổi giữa không trung chỉ lộ ra nụ cười nhạt. Tu vi của bổn tọa, cả khắp thế giới này, ai có thể đè ép được tao? Tao cảm thấy, một khi tao đột phá cảnh giới này, tao chính là thiên hạ vô địch, cho nên tên tiểu tử hoa hạ kia, hôm nay mày nhất định phải chết. Diệp Lăng nở nụ cười, hắn ta đoán không sai, nhưng cũng chỉ là một kẻ mới bước vào mỗi bước nửa bước vào độ kiếp kỳ mà thôi, đối với Diệp Lăng mà nói còn chưa đủ để uy hiếp hắn. Thực lực của bảy viên kim đan khiến Diệp Lăng trở nên vô cùng cường đại, đừng nói là nửa bước của độ kiếp kỳ, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ chân chính thì cũng chẳng là gì cả, hắn không sợ chút nào. Tên vô tri ích ngồi nái giếng, Diệp Lăng cười nhạt. Hừ, hắn động thủ đánh ra, lực lượng của bảy viên kim đan trong cơ thể ầm ầm bạo phát cuồn cuộn như hồng thủy, một khi xuất ra liền không thể ngăn cản, triệt để phá bỏ mọi xiềng xích. Nếm thử cục gạch của ông đi, Diệp Lăng hét lớn, vung mạnh đả thần thạch trong tay ra, đánh về phía đại đế Elias. Elias đại đế sững sờ, cảm nhận được một áp lực trước nay chưa từng có, nhưng hắn ta cũng không sợ hãi, nhấc trường kiếm trong tay lên, một đạo kiếm quang đáng sợ ầm ầm xuất hiện. Chém! Đại đế Elias hét lớn, từng sợi tơ máu xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt, hắn ta cắn răng, linh lực trong cơ thể đang cuồn cuộn không ngừng. Rầm! Rầm! Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn chém về phía Diệp Lăng, nhưng đả thần thạch của Diệp Lăng cũng đã hung hăng đánh tới. Leng keng! Đả thần thạch đánh vào thân kiếm của Elias đại đế, thân hình của hai người đều chấn động, sau đó đột nhiên bộc phát ra hai luồng khí tức kinh động đất trời. Hừ, hừ, hai người liên tục lùi về sau, bởi vì chiêu đánh ra quá mãnh liệt, cho nên quanh thân thể hai người đều xuất hiện một cỗ khí tràng cường đại, khiến mặt đất xung quanh biến thành cái hố sâu. Hỗn đàn, cục gạch trong tay mày rút cuộc là thứ gì? Elias đại đế ở đối diện đã hoàn toàn sừng sốt, trường kiếm trong tay hắn ta thế mà lại xuất hiện những vết nứt đáng sợ, rậm rạp chằng chịt như một mạng nhện. Đáng chết, trái tim của Elias đại đế đang rỉ máu, thanh linh khí này đã đi theo hắn ta hàng trăm năm, đã có không biết bao nhiêu vong hồn bị chết dưới kiếm. Thanh kiếm này là tâm can bảo bối của đại Elias đại đế, cũng giống như đả thần thạch ở trong mắt thanh đế, chúng đều là những bảo bối vô cùng quý giá, hiện tại đã sắp vỡ nát. Hơn nữa, Elias đại đế còn cảm nhận được những linh lực nồng đậm bên trong trường kiếm đang điên cuồng thoát ra. Tên khốn hoa hạ, tao muốn giết mày. Elias đại đế hoàn toàn trở nên điên cuồng, tóc dài màu vàng kim bay tán loạn, trong mắt đỏ như máu. Diệp Lăng sững sờ, cười lên. Ái chà, trong tay mày đang cầm thanh kiếm nát gì vậy? Ngay cả cục gạch của tao cũng đánh không lại. Nói đi, đống sắt vụn mày đang cầm trong tay kia có phải do mày tiện tay trộm từ tiệm bảo tàng ra không? Mày làm thế là đang phá hủy đi một di vật văn hóa đó, mày biết không? Lão lồng vàng nghèo kiết xác. Diệp Lăng cười, không ngừng châm chọc đại đế Elias. Elias đại đế ở đối diện đã muốn điên rồi. Bảo bối của hắn ta, vũ khí yêu quý của hắn ta, sắc mặt đại đế Elias dần dần bình tĩnh lại, không còn phẫn nộ nữa, nhưng trong con người tĩnh lặng lại chứa đầy hàn quang sắc bén. Nộp mạng đi! Bá, Elias đại đế di chuyển, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra, trên đỉnh đầu của hắn ta đột nhiên xuất hiện một thân ảnh của một thanh kiếm khổng lồ, kiếm ảnh cao mấy trượng, ẩn chứa khí tức hủy diệt đất trời. Thần tướng Trảm Thiên Ma, giết cho ta, giết, giết. Đại đế Elias điên cuồng hét lên, tóc bài tán loạn, trên người phát ra tiếng động phần phật. Ầm, thần kiếm di chuyển, ầm ầm chém xuống giống như sấm sét, điên cuồng đánh tới. Lúc thần kiếm đáng sợ kia đánh xuống, có cảm giác kiếm quang kia đang đánh nát tất cả mọi vật xung quanh. Kiếm quang chói mắt như cực quang, khiến đôi mắt của Diệp Lăng đau nhói. Thần kiếm đáng sợ kia đã tới đỉnh đầu của hắn, diệt cực kim thân gia trì. Diệp Lăng rống to, thân thể đứng bật dậy, đả thần thạch trong tay càng đánh ra ác liệt hơn. Đùng, ầm, ầm, một đám mây to hình thành, hình chiếc nấm chậm rãi mọc lên. Đại đế Elias đang lơ lửng trên không trung kia nở nụ cười nhạt, mang theo sát ý khát máu. Mà trên mặt đất, trong cái hố sâu đầy tro bụi nồng nặc, thân ảnh Diệp Lăng đã biến mất. Tóm lại, ta vẫn là đệ nhất của cao thủ giới dị năng. Không tệ, không tệ. Đại đế Elias nở nụ cười, hắn ta đã tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, cho đến hiện tại, hắn ta đã trở thành hiện tượng tồn tại của cấp bậc. Sự tồn tại của hắn ta khiến vô số cường giả phải khiếp sợ. Mà Diệp Lăng, tên tiểu tử hoa hạ ngông cuồng trong mắt đại đế Elias kia, nhất định phải trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn ta. Khi tro bụi bay hết, một tiếng hò khàn kịch liệt vang lên, một thân ảnh từ trong hố sâu chật vật bò ra, mà sắc mặt của đại đế Elias cũng chợt thay đổi. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 60 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đến đây là hết. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng đang phải đối đầu với một thế lực vô cùng cường đại từ trước tới nay, có thể được coi là một đối thủ thực sự của Diệp Lăng kể từ hắn ta kể từ khi hắn ta đầu thai chuyển thế. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ giải quyết cơn nạn trước mắt này như thế nào nhé. Các bạn có suy nghĩ gì? Hãy đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment của bên dưới. Và một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.